One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Mọi người gặp nhau, có người chăm chú cùng quyết tâm biểu hiện tại trên mặt, nhưng Luffy lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn từ bề ngoài, hắn mãi mãi cũng như vậy, hi hi ha ha, là một sung sướng không cực hạn đùa bước. Nhưng hắn chăm chú lại sâu sâu chôn giấu ở trong xương, bằng vào trong linh hồn tặng lại tới được ký ức. Zoro đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí Luffy trước mặt người ở bên ngoài cho tới bây giờ cũng không có huấn luyện qua. Nhưng hắn mỗi lần gặp phải cường địch, thực lực đều sẽ bằng tốc độ kinh người đề thăng. Đây là một cái tiềm lực nam nhân phi thường đáng sợ. Người cũng vậy, Zoro từ trong thâm tâm khen một câu, cũng duỗi với ra khỏi tay trái. Luffy cùng Zoro hai cái tay thật chặt giữ tại cùng nhau. Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Ta rất tốt, ngươi đây, mới vừa cũng là ngươi chết ta sống kịch đấu, hiện tại khen ngược, dĩ nhiên kề vai sát cánh khách khí nguy. Bên đường rất xa vây quanh ở một bên xem náo nhiệt người đi đường thấy một màn này, tất cả đều đại điệt kính mắt. Kết quả này tình huống gì? Còn tưởng rằng hai người là bất tử không nghỉ cừu nhân đâu. Mới vừa hận không thể giết chết đối phương, hiện tại khen ngược, lại thành thục là không được cơ hữu. Một phen khách sáo sau đó, hai người kề vai sát cánh, trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời, tựa như thân huynh đệ một dạng. Nhìn Sanji Usopp ngốc lăng một lúc lâu, thầm nghĩ cái này tình huống gì? Mới vừa rồi còn muốn đánh muốn giết, hận không thể giết chết đối phương, làm sao một chút thời gian, hãy nói một chút cười cười, thân như huynh đệ rồi hả? Cái này phản cũng quá lớn đi. Đi, tìm địa phương uống rượu với nhau đi thôi, Zoro đề nghị. Ở mắt ưng trên đảo, mặc dù không có đạt được mắt ưng chân truyền, Zoro kiếm pháp trải qua như địa ngục ma quỷ huấn luyện, có thể nói tiến bộ dũng mãnh. Bây giờ có dình đến rồi hiểu biết sắc Haki con đường, hơi chút nắm giữ lục thức bên trong bay trên trời tuyệt kỹ thế mây tung, thực lực cùng lần trước cùng Luffy đánh lộn thời điểm tự nhiên không giống bình thường. Zoro, ngươi thực sự trở nên mạnh mẽ thật nhiều, mắt không chớp chành thị Zoro. Luffy cái kia phun lửa ánh mắt, hận không thể đem Zoro dùng liệt diễm hòa tan đi. Nhưng rất nhanh, Luffy cười ha ha một tiếng, cười hì hì đi tới Zoro trước mặt, hữu hảo duỗi với ra tay trái, trên mặt cũng khôi phục năm xưa vui sướng nụ cười. Người được lắm đấy, dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Như vậy, về sau mới chỉ có càng có ý tứ. Người yên tâm, sớm muộn gì ta nhất định sẽ đánh bay ngươi. Dùng sức giá giá quả đấm, Luffy lời thề son sắt cười nói. Được, vừa lúc ta bụng cũng đã đói, tốt nhất muốn nhiều hơn chút thịt ăn, Luffy thèm chảy nước bọt nói. Mọi người tìm một cái so sánh lớn nhà hàng, bốn người ngồi chung một chỗ, muốn một bàn phong phú rượu và thức ăn. Luffy thích ăn thịt, Zoro đương nhiên sẽ không chậm trễ, điểm tràn đầy một bàn thịt, đều nhanh chất thành núi, thẳng đến trên bàn mở không được. Zoro này mới khiến chủ phòng dừng tay. Zoro, người thật là một người tốt, mời ta ăn nhiều thịt như vậy. Luffy cảm động đều khóc, cái cũng khó trách, thịt đối Luffy mà nói ý nghĩa trọng đại vô cùng, quả thực không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Nhân ra là có sữa chính là nương, lời nói lời khó nghe, Luffy là có thịt chính là bạn thân, người nào xin hắn ăn thịt, hắn liền cảm động khóc cái hy lý hồ đồ. Thịt hiện ra vẻ châu bò, nhìn Luffy đại cật đặc cật ăn uống thả cửa điên cuồng dáng dấp, Zoro trong đầu không khỏi lóe ra ngư nhân đảo một hình ảnh. Lúc đó mới vừa đăng nhập, Luffy muốn ăn thịt, Kami muốn mời Luffy ăn sò hến, Luffy trực tiếp liền nổi giận, nổi trận lôi đình xông Kami trừng mắt phun lửa trong mắt gầm rú nói. Người cũng không nên xem nhẹ thịt à, thịt đối Luffy ý nghĩa gần với sinh mệnh. Chuyện phiếm trong tự nhiên nói rằng hai người chia tay lần trước sau đó phát sinh sự tình. Nghe được Zoro chiến đấu kịch liệt Momonga, Trảm sát thiên long nhân kinh người sự tích. Luffy đám người không ngừng hâm mộ. Đối với Zoro có thể từ Momonga thủ hạ toàn thân trở ra. Từ trong thâm tâm bội phục. Mà Zoro cũng biết Luffy treo giải thưởng dùng cái gì cao như vậy nguyên nhân. Đánh phân bộ căn cứ. Để cho chạy nô lệ. Nô lệ một từ. Chính là thế giới chính phủ cấm kỵ. Sợ bị người biết được. Nhưng là khối này nội khố. Cũng liền tổng bộ hải quân lừa mình dối người mà thôi. Trên đời kỳ thực có rất nhiều người biết. Usopp, có chuyện được làm phiền ngươi xuống. Nhớ tới Nami vũ khí. Khó có được gặp phải Usopp. Như thế cơ hội tốt. Zoro đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện gì? Usopp rất là kích động. Không nghĩ tới Zoro lại có sự tình xin nhờ chính mình. Nhân ra nhưng là tiền thưởng hơn 100 triệu siêu cấp tân nhân. Mà hắn nửa xu treo giải thưởng còn không có. Chênh lệch có thể không phải một điểm nửa điểm. Huống, ở Tây Bộ La thôn làng chiến đấu kịch liệt Kuro thời điểm. Zoro cường hãn, nhưng là cho Usopp để lại ấn tượng thật sâu. Hắn đối với Zoro đó là phi thường sùng bái. Giúp ta một người bạn làm vũ khí. Chấm ngoặc kép, dựa theo thì ra kịch tình bên trong thời tiết bỏng. Zoro cẩn thận nói cho Usopp. Usopp vốn là tương đối am hiểu thao túng những vật nhỏ này. Rất là sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Bao ở trên người ta. Vừa lúc chờ một hồi ta đi trấn trên mua chút tài liệu. Rất nhanh thì có thể hoàn thành. Có thể vì Zoro làm chút đồ đạc. Usopp rất là tự hào. Xin nhờ. Zoro rất là khách khí cười nói. Ngươi. Zoro tiên sinh. Ngươi quá khách khí. Kích động Usopp cũng sắp khóc. Nước mắt mưa to mưa lớn một dạng. Ào ào không ngừng chảy. Nhát gan sợ phiền phức Usopp. Nằm mơ cũng không còn nghĩ đến sẽ có như thế một ngày. Danh chấn Đông Hải siêu mới tân nhân Zoro cư nhiên đối với hắn khách khí như vậy. Đúng rồi. Là không phải là của các ngươi Nami Nami tiểu thư vũ khí à? Sanji con ngươi đảo một vòng. Rất là hưng phấn hỏi. Đúng a. Zoro gật đầu. Nói như vậy. Nami tiểu thư cũng ở đây tọa trấn bên trên. Sanji không dằn nổi đứng dậy. Lộ ra gương mặt háo sắc dáng dấp. Zoro không biết nói gì. Thầm nghĩ trong lòng. May mắn trước đây không có để người này lên thuyền. Nếu không, thật là đầu mình đau. Thấy Zoro gật đầu. Sanji lúc này tựa như một trận gió chạy ra khỏi nhà hàng. Này, Sanji, người đi đâu vậy? Luffy lớn tiếng hỏi. Đương nhiên đi theo mỹ lệ nữ thần ước sẽ đi. Sanji thanh âm rất xa bay tới. Usopp không có ngồi bao lâu. Cũng vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị vũ khí đi. Trên bàn chỉ còn lại có Zoro Luffy hai người. Đúng rồi. Luffy. Thuyền của các ngươi bên trên còn không có Nami sao? Ra khỏi lốc trấn. Lập tức phải đi vào đại hải trình. Zoro đối với lần này phi thường lo lắng. Không có Nami. Đám người này. Một cái phiến tử. Một người ngu ngốc, một cái sắc đầu bếp, có thể hay không sống đi trước tân thế giới cũng là cái vấn đề. Dù sao đại hải trình bên trên, khí trời thay đổi liên tục, nhiều lần vô thường, đến tột cùng sẽ phát sinh tình huống gì, ai cũng khó có thể dự liệu. Không có tinh thông hàng hải Nami mang lộ dẫn hàng, mặc ngươi kỹ năng cường thịnh trở lại, đi cũng chỉ là chịu chết phần. Đương nhiên. Cái kia lá chắn trái cây não tàn bát Romy huyền ngoại trừ. Ai? Luffy thở dài. Ủ rũ. Đạp lạp đầu. Một bộ mất hồn dáng dấp. Nhìn Zoro một hồi không đành lòng. Hết cách rồi. Kiệt xuất Nami Nami. Đã bị mình nhanh chân đến trước. Không có cách nào. Không có lý do gì. Lại để cho bọn họ. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.